Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1441. Phiên ngoại 2, Dũng khí 9. Chương 13. Phiên ngoại 2, Dũng khí 9. Annie, là Annie, trước đó nhìn tiểu thuyết lúc sau, mặc dù bình luận trong vùng Simon nhân khí là cao nhất, nhưng là Trần Phàm thích nhất nữ tính nhân vật lại là Annie. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thiếu nữ tóc đỏ trên thân có hắn khát vọng nhất đồ vật, dũng khí. Tin tưởng Phàm là nhìn qua tiểu thuyết độc giả đều rất khó quên cái này xuất khí thoải mái, dũng cảm truy cầu tự do thiếu nữ. Ngô, đương nhiên hiện tại Annie chỉ sợ đã không thể lại được xưng thiếu nữ. Trần Phàm lúc này cũng đã phản ứng lại, trước đó bối cảnh giới thiệu bên trong nói tới Vương Hàn là chỉ liền là Trương Hằng. Rốt cuộc Trương Hằng rời đi phó bản thời điểm đã trở thành Thất Hải chi chủ, mấy lần đại bại Đại Anh Hải quân, đại danh của hắn cũng sớm đã nổi tiếng. Cho nên bây giờ Trần Phàm trải qua phó bản thời gian hẳn là Hắc Buồm Thiên Trương Hằng rời đi về sau. Mặc dù Trương Hằng cùng Annie vừa lúc gặp mặt, cái sau mới chỉ có mười mấy tuổi, nhưng là Hắc Buồm phó bản thời gian khoảng cách phi thường dài, vượt qua 10 năm, hiện tại Annie chí ít cũng là 27-28 tuổi đi lên. Bất quá có thể nhìn thấy mình thích nữ tính nhân vật, Trần Phàm vẫn là cực kỳ kích động, lúc này liền bật thốt lên: "Ta muốn nhập bọn, ta muốn nhập bọn." Hắn không phải không nghe được trước đó Duy Fresner, hiện tại cũng không phải là trở thành hải tặc phù hợp thời cơ. Nhưng vấn đề là hiện tại đứng tại trước mắt hắn thế nhưng là Trương Hằng năm đó một tay thành lập được con kia đoàn hải tặc a, ngoại trừ tóc đỏ nữ hải tặc Annie bên ngoài, còn có quan tiếp liệu Duy Fresner, Billy, Harry các loại một phiếu có danh tiếng nhân vật. Trần Phàm không nghĩ tới mình một ngày kia cũng có thể cùng bọn hắn cách gần như vậy. Nếu như bỏ qua dưới mắt cơ hội này, kia lần tiếp theo không biết liền muốn đến bao giờ. Annie nghe được hắn nhướng nhướng lông mi: "Ngươi muốn nhập bọn?" "Ừm ân." Trần Phàm liên tục không ngừng gật đầu. Kết quả là gặp tóc đỏ nữ thuyền trưởng cũng không có lập tức đáp ứng, mà là dùng ánh mắt đem hắn từ đầu đến chân quét mấy lần. Trần Phàm mặt đằng địa một chút lại đỏ lên. Hắn là chuyện nhà mình rõ ràng. Bởi vì khuyết thiếu rèn luyện, thân thể của hắn tại người bình thường bên trong cũng không tính cường kiện, lại càng không cần phải nói là tại một bang thân kinh bách chiến lão hải tặc bên trong. Quả thực liền là gà lập hạc bầy. Quả nhiên về sau hắn liền nghe quan tiếp liệu Duy Fresner mở miệng nói: "Ngươi có thể làm cái gì?" "Ta có thể..." Trần Phàm yên lặng, nghiêm chỉnh mà nói: "Thế kỷ 21 học sinh cấp 3 đặt ở 18 thế kỷ vẫn là rất đa tài đa nghệ. Nhưng là nếu như đem cương vị hạn chế tại thuyền hải tặc trên có thể làm sự tình cũng rất ít. Chiến đấu hắn khẳng định là không được. Hàng hải đo vẽ bản đồ thì càng đừng nói nữa. Chủ nghệ hắn cũng không có." Bất quá Trần Phàm suy nghĩ một vòng ngược lại là thật đúng là bị hắn tìm được một cái mình có thể làm công việc. Ta sẽ ký sổ." "Ký sổ?" Duy Fresner thần sắc hơi hòa hoãn một chút. "Hoàn toàn chính xác, ký sổ viên là tất cả thuyền hải tặc trên đều ắt không thể thiếu. Mỗi lần cướp bóc sau đạt được chiến lợi phẩm đều cần kiểm kê thống kê. Trên thuyền công cộng tài chính lãnh sử dụng cũng phải có người đến ghi chép. Nhưng chúng ta không thiếu ký sổ viên. Lão Bailey làm rất tốt. Hắn còn thu cái gọi là Benny học đồ. Nếu như lão Bailey đã xảy ra chuyện gì, Benny có thể trên đỉnh đến, mà lại ngoại trừ ký sổ, chân chính có phiền phức thời điểm bọn hắn cũng đều có thể cầm vũ khí lên gia nhập chiến đấu." Quan tiếp liệu lời kế tiếp lại như là một chậu nước lạnh, đem Trần Phàm rót lạnh thấu tim. "Thật có lỗi, tiểu tử, trên thuyền của chúng ta chỉ sợ không có vị trí của ngươi." Trần Phàm ngây người tại nguyên chỗ, nhìn xem một đám hải tặc đem trên thuyền này đáng tiền hàng hóa thịt muối, bánh bích quy cùng rượu đều đem đến bọn hắn thuyền hải tặc bên trên. Chỉ cấp trên thuyền đám người lưu lại đại khái 20 ngày nguồn nước cùng đồ ăn. Đây là vua hải tặc quyết định quy củ. Các ngươi thân ở mậu dịch đường thuyền bên trên, lui tới thuyền vẫn là rất nhiều. Chỉ cần không phải vận khí quá tệ, những vật tư này đầy đủ các ngươi đợi đến cứu viện. Cho nên, cảm tạ hắn nhân từ đi. Tóc đỏ nữ hải tặc nói xong, liền muốn mang theo nhân thủ cũng trở về đến thuyền của mình bên trên. Kết quả đúng vào lúc này phía sau của nàng lại truyền đến một cái thanh âm vội vàng. Chờ một chút, nói chuyện không phải người khác, chính là trước đó chủ động mời nguyện gia nhập đoàn hải tặc Trần Phàm. Trần Phàm không để ý quanh mình người kia ánh mắt quái gì. Những người kia đang nghe tóc đỏ nữ hải tặc nói cho bọn hắn lưu lại thức ăn nước uống sau tựa hồ. Cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng không có vừa bị bắt làm tù binh lúc khẩn trương như vậy. Thậm chí không ít người trong mắt còn mang theo mơ hồ vui mừng. Tựa hồ là đang vì chính mình có thể chạy ra hồ khẩu mà cao hứng. Nhưng là Trần Phàm lại không giống bọn hắn lạc quan như vậy. Làm thâm niên sợ bước, hắn mới không muốn tại biển rộng mênh mông trên cược mệnh đâu. Mặc dù dựa theo Annie thuyết pháp nơi này là chủ yếu mậu dịch đường thuyền. Có cái khác thuyền trải qua tỷ lệ vẫn là thật lớn. Nhưng vạn nhất bọn hắn vận khí không tốt, tại trong 20 ngày không gặp được đâu. Trần Phàm vừa nghe được lần này phó bản danh tự lúc liền không nhịn được dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn mới không tin hệ thống sẽ để cho mình đơn giản như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại nếu là hắn thật đi theo chiếc này thương thuyền an toàn trở lại London. Vậy hắn phiền phức mới lớn. Lúc trước hắn xin gia nhập Annie đoàn hải tặc thời điểm thế nhưng là bị không ít ánh mắt đều nhìn. Những thương nhân này, thủy thủ lần này tổn thất nặng nề. Bọn hắn chưa hẳn có thể cầm xa cuối chân trời Annie bọn người thế nào. Nhưng là hướng hắn cái này không nơi nương tựa người phương Đông vung vung lửa giận vẫn là không có. Vấn đề gì, làm không tốt sau khi trở về liền sẽ đem hắn tính làm hải tặc đồng bọn. Tố giác vạch trần, mà anh hiện tại đối với hải tặc thái độ lại càng cực kỳ nghiêm khắc. Về sau chờ đợi hắn sợ không phải liền là giảo hình. Vì để tránh cho thảm kịch như vậy xuất hiện, Trần Phàm vô luận như thế nào cũng muốn hỗn đến trước mắt đám hải tặc này bên trong. Annie dừng bước, quay đầu lại nhìn qua Trần Phàm. Bất quá nàng mặc dù không có đi thẳng một mạch, nhưng trong mắt thần sắc cũng rất rõ. Nếu như Trần Phàm không phải thật sự có chuyện gì khẩn yếu gọi lại nàng, kia nàng cũng không để ý cho tiểu tử này một chút giáo huấn. Trần Phàm bị tóc đỏ nữ hải tặc cái này chừng một cái cũng không nhịn được sợ run cả người. Hắn cũng là cái này mới ý thức tới, ném trừ những cái kia fan hâm mộ lọc kính tăng thêm. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn là một cái trên tay dính đầy vô số máu tươi. Từ trong núi thây biển máu giết ra tới nữ hải tặc đầu lĩnh. Nhân mạng trong mắt của nàng có lẽ thật không tính là gì. Nhưng lúc này Trần Phàm đã không đường thối lui. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói. Ta kỳ thật còn có thể chiến đấu. Kết quả hắn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng. Đối diện đám kia hải tặc liền đều cười to. Chủ yếu là Trần Phàm kia tiểu thân bản phối hợp hắn câu nói này hài kịch hiệu quả thật sự là quá cường liệt. Trong nháy mắt liền đem bầu không khí làm cho nóng lên. Ngươi có thể chiến đấu. Ta dám đánh cược nãi nãi của ta đều so ngươi có thể đánh. Gia hỏa này là uống nhiều quá sao? Muốn ta đến giúp hắn thanh tỉnh một chút sao? Thậm chí đã có hải tặc đang sắn tay áo lên. Trần Phàm cả người tức thì bị hù đến nhịn không được run lên. Hắn cơ hồ là dùng ra tất cả khí lực mới dáng chống đỡ lấy cũng không lui lại. Sau đó cắn chặt răng. Dùng phát run thanh âm nói, cho ta một cây đao, ta có thể chứng minh. Hết chương.